Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, thần văn thuật vẽ bùa. Ân, ta sẽ, Tiêu Vũ Huyên cười từ cái ghế đứng lên tới, ẩn tình mạch mạch mà nhìn xem Vương Bân ánh mắt, đen kịt con ngươi trong, đều là không nỡ, còn có không cam lòng. Ta tông môn tên là Tinh Vũ Cung, ngày mai ta liền muốn cùng sư thúc trở về. Nguyên bản ta lần này tới, liền không phải muốn gả cho Lý Thanh cái kia hỗn đản. Tất cả mọi thứ rất nhanh liền có đáp án. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối là vui tai vui mắt. Nói xong, Tiêu Vũ Huyên ân môi đỏ hung hăng hướng Vương Bân ép tới. Tựa hồ là muốn thông qua cái hôn này, thổ lộ hết nàng tất cả tình ý. Trong chớp nhoáng này rất đoàn, lại là nhượng hai người cũng giống như qua cả đời như vậy lớn lên. Tiêu Vũ Huyên nỉ non nói, kiếp này, ta liền là ngươi một người. Ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên rời đi, chỉ còn lại Vương Bân một người ngồi một mình, thưởng thức này chén lãnh đi trà. Hắn tôn trọng Tiêu Vũ Huyên lựa chọn, tất cả mọi thứ, đều chỉ có thể trách hắn thực lực không đủ. Bằng không mà nói, trực tiếp đánh lui Tiêu Vũ Huyên sư thúc, hoặc là xông qua Tinh Vũ Cung, cường thế mà đem nàng muốn tới liền tốt. Nguyên bản, đây là cỡ nào đơn giản một chuyện. A a a, Vương Bân ngưỡng thiên thét dài, tựa hồ là muốn thổ lộ mất tất cả màu xám cảm xúc. Đã lâu, hắn mới tỉnh táo lại, trầm tư nói, giang hồ hiểm ác, ta có biện pháp nào có thể giúp được Tiểu Lạt Tiêu đây? Võ đạo một đường, Vương Bân có thể giáo Tiêu Vũ Huyên cũng liền là vỡ vụn chân nghĩa. Về phần hồn lực phương diện, ngay cả Vương Bân bản thân đều nửa biết nửa giải, càng không nói đến giáo người khác. Đan dược, linh thạch, mê hồn thuốc, Vương Bân biết Tiêu Vũ Huyên trên thân không thiếu những cái này. Cho thêm nàng vật này có thể đỉnh cái dám dùng. Nghĩ tới nghĩ lui, thật giống như ta chỉ có chỉ dũ thuật cùng tăng ích thuật cái này hai chiêu tương đối hiếm có. Có chút chỗ dùng a, có thể chỉ dũ thuật ta không có cách nào giáo. Hỏa tê lưu vân roi ta cũng đã đánh trên tăng ích thuật. Quái, chờ đã. Vương Bân đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thần văn thuật cùng phù thuật là cùng loại đồ vật. Bất đồng là, thần văn thuật có thể chống rỗng thi pháp. Mà phù thuật lại chỉ có thể thông qua dùng đặc biệt tài liệu bảo tồn tại lá bùa phía trên mới có thể thi triển. Nhưng đổi cái suy nghĩ tới muốn, thần văn thuật phải chăng cũng có thể bảo tồn tại lá bùa phía trên lại thi triển mở tới. Nếu như có thể mà nói, Vương Bân liền có thể dùng thần văn thuật chế tạo ra số lớn chỉ dũ phù cùng tăng ích phù. Bộ dạng này, bao nhiêu cũng có thể cho Tiêu Vũ Huyên giúp trên điểm bận rộn. Mà trận này, thông qua đủ loại đường tắt, Vương Bân cũng đại khái hiểu được phù thuật là thế nào một cái nguyên lý. Phù thuật chủ yếu nhất địa phương liền là phù văn, bởi vì phù văn hình dáng trong lúc mơ hồ phù hợp đại đạo quy tắc. Đại đạo cho phép phù văn mượn nó lực lượng. Do đó, bất đồng phù văn thì có bất đồng hiệu quả. Nhưng cùng với một loại phù văn nếu như phối hợp bất đồng tài liệu, hiệu quả cũng sẽ có cao thấp phân. Tỉ như, dùng nhất giai yêu thú huyết dịch tới vẽ ra phù văn, liền so dùng yêu thú cấp 2 huyết dịch hiệu quả phải kém. Cùng lý, gánh chịu phù văn lá bùa cùng hội họa phù văn phù bút cũng có cao thấp phân. Cho nên, một đạo phù uy lực, trừ đi phù văn nhân tố ở ngoài, cơ bản lấy quyết phù văn hình dáng cùng kể trên 3 loại tài liệu phối hợp sử dụng. Nhưng Vương Bân suy đoán, phù thuật uy lực khẳng định cùng vẽ bùa người hồn lực có quan. Đây là hắn sử dụng thần văn thuật sau đó cảm thụ. Hồn lực càng mạnh, thuật pháp uy lực liền càng mạnh. Giờ phút này, Vương Bân đang muốn bắt đầu thí nghiệm. Lá bùa vật này trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm tới. Về phần mực nước cùng phù bút cái này hai loại, hắn đều không cần. Do đó hắn chỉ là đơn giản tìm đến mấy chương giấy trắng lại bắt đầu. Một cái kim sắc 10 chữ phù hào xuất hiện ở không trung. Theo lấy Vương Bân ý nguyện, 10 chữ phù hào không ngừng mà thu nhỏ, sẽ chậm chậm rơi vào giấy trắng phía trên. Muốn thành công a, Vương Bân trong lòng có chút chờ mong. Như xác nhận xác thực có thể đi, vậy liền phát. phù văn từng điểm một đóng dấu ở giấy trắng trên. Theo lấy tia sáng chói mắt cởi ra, Vương Bân liền nhìn thấy giấy trắng phía trên nhiều một cái hình chữ thập đồ án. Chính là chỉ dũ thuật phù văn đồ án. Thật thành công. Vương Bân không thể tin cầm lên giấy trắng. Đặt ở trước mắt lăng lăng nhìn rất lâu. Hắn không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy. Duy nhất một lần liền cho hắn cho hoàn thành. Thử chút hiệu quả trước. Vương Bân đi ra cửa phòng. Bốn phía tìm kiếm có thể đối tượng thí nghiệm. Mà lúc này, Lý Đại Ngưu vừa vặn chạy tới. Xa xa, hắn liền đối với Vương Bân kêu khóc. A, Bân ca, nhìn thấy ngài thực sự là quá tốt. Van xin ngài cho ta trị liệu một cái. Mới vừa không cẩn thận chầy chuột đầu. Có thể ta đêm nay muốn cùng Tiểu Thúy ước hội đâu. Mặt mày hốc hác ảnh hưởng có thể không tốt à. Vương Bân cười đá Lý Đại Ngưu một cước. Mắng nói, ngày ngày liền nghĩ cùng cô nương ước hội. Nếu không phải là bị thương, người có từng nhớ tới Bân ca ta? Oan uổng a Bân ca. Cái này còn không phải ngài nói. Gần nhất khách quá nhiều người. Gọi chúng ta không có việc gì khác tới quấy rầy ngài. Ta mới vừa vẫn là núp ở góc rẽ đợi ngài rất lâu. Lúc này mới dám tới đây. Lý Đại Ngưu biểu hiện phi thường ủy khuất. Nhưng đây là sự thực. Những ngày này Tiêu Vũ Huyên lão hướng Vương Bân bên này chạy. Không có việc gì liền cùng Vương Bân liếc mắt đưa tình. Ngẫu nhiên hai người còn muốn đi sâu vào giải thoáng cái. Do đó, Vương Bân mới hạ mệnh lệnh, nhượng Lý Đại Ngưu mấy người khác tới. Tiền đồ, Vương Bân khẽ hừ một tiếng sau, liền đem tấm kia lạc ấn có chỉ dũ thuật giấy trắng hướng Lý Đại Ngưu trên trán vừa kề sát. Sau đó hướng giấy trắng trong quán chú tiến vào một tia linh khí. Kích hoạt phù văn, một trận kim quang lóng lánh sau đó. Giấy trắng không thấy bóng dáng. Đồng dạng, Lý Đại Ngưu trên trán thương thế cũng không thấy dấu vết. Quả nhiên hữu dụng, Vương Bân vô cùng kích động. Thần văn thuật muốn đều có thể như vậy dùng. Vậy sau này hắn không có việc gì là được vẽ lên mấy chương dự bị. Dù sao hồn lực cũng sẽ có dùng xong một khắc. Tạ ơn Bân ca. Lý Đại Ngưu nhìn xem Vương Bân ánh mắt trong tràn đầy sùng kính ý. Tại hắn nhìn đến Vương Bân liền là không gì không làm được người. Mặc dù cho đến bây giờ hắn đều không biết Vương Bân là làm sao làm được. Nhưng hắn biết, chỉ cần một mực đi theo Vương Bân, một đời người đều không bệnh vô ưu. Ân, đúng rồi, tiểu trấn trên có hay không lá bùa vật này bán? Vương Bân hỏi, lá bùa, Lý Đại Ngưu trầm tư một chút, gật gật đầu, ta biết nơi nào bán. Bất quá Bân ca. Ngài phải biết tiểu trấn trên cơ hồ không có người sẽ phù thuật. Cho nên lá bùa vật này cho dù có, cũng đều là một chút chất lượng rất chênh lệch lá bùa. Dạng này ngài còn muốn sao? Nga, Vương Bân trong lòng khẽ động, liền từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu đưa cho Lý Đại Ngưu, hôm nay giúp ta mua tới. Có bao nhiêu mua bao nhiêu? Nếu là mua không được liền khác trở về gặp ta. A. Lý Đại Ngưu ngẩn ngơ, lập tức tỏ thái độ nói. Khác a, ta bảo đảm cho Bân ca ngài hoàn thành nhiệm vụ. Vậy còn không mau đi. Vương Bân vừa hung ác đạp Lý Đại Ngưu một cước. Buổi chiều không có bao lâu, Lý Đại Ngưu liền dẫn theo hai đại bao tải lá bùa trở lại. Này chịu nặng số lớn lá bùa, nhượng Vương Bân kinh ngạc dưới mặt đất dính cũng mau mất. Lamborghini. Người sẽ không đều chọn rất tiện nghi loại này đi. Lá bùa như vậy tiện nghi. Hai đại bao tải lá bùa a. Vương Bân thực sự là khóc cười không được. Hoa ít nhất tiền mua nhiều nhất đồ vật. Cái này nguyên bản là một kiện đại đại chuyện tốt. Nhưng mà giờ phút này Vương Bân thật vui vẻ không nổi tới. Nhiều như vậy, người gọi ta vẽ lên đến lúc nào a? Hỗn đàn, ngoặc kép, tác giả để lời nói với người xa lạ. Đau đầu a, đêm nay đến cho mọi người viết viết quyền lợi. Lúc này, cuối cùng là muốn điên cuồng một chút đê mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.